Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 783. Cắt đứt đường ta, ngươi đi chết đi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, phía trên chi chít văn tự Long Huyền Nhi căn bản là không thấy, trực tiếp nhìn kết luận phía dưới. Vừa thấy cả người toàn thân cứng đờ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Tiểu Đào lại giống như sớm có dự liệu như vậy, tại thời điểm bà chân Nguyễn, nhanh chóng đỡ bà. Long phu nhân, làm sao vậy? Báo cáo này hai người là người nhà ngươi sao? Hộ sĩ vẻ mặt quan tâm hỏi han. Long Uyển Nhi thật lâu trở về thẫn thờ, rất không dễ dàng mới khiến cho hô hấp chính mình hỗn loạn bình phục tiếp xuống, nhìn hộ sĩ, bà ngay cả cười đều đã xả không được. Bà khoát tay nói, không phải, chỉ là giúp đỡ bằng hữu tới làm xem xét, không có việc gì, ngươi đi làm việc của ngươi. Hộ sĩ nhìn mặt bà trắng xanh còn có vài phần lo lắng. Long phu nhân, nếu không ta để cho đồng sự mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không có việc gì, Long Uyển Nhi lại không muốn cùng cô nhiều lời, xoay người cùng Tiểu Đào liền đi về phía thang máy. Phu nhân, kết quả, Tiểu Đào nhìn bà, mặc dù xem biểu tình đã đoán được kết quả, nhưng thủy chung lại vẫn thiếu một câu trả lời khẳng định. Đi đến cửa thang máy, Long Uyển Nhi mới hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn. Khả khả mới đúng, khả khả nha đầu mới đúng con gái Dịch Thành. Dù cho đã dự liệu tới, nhưng Tiểu Đào vẫn lại là bị lời của bà cả kinh, tim đập không ngừng gia tốc, một hồi lâu cô mới hỏi nói. Phu nhân, chúng ta đây hiện tại, ta đến dưới lầu đi chờ ngươi, ngươi đi hỏi thăm một phen lão gia tử có phải hay không còn ở nơi này, nếu ông ở đây, nghĩ muốn viện cớ để cho ông tới tìm ta, nếu không có ở, ngươi khẩn trương tiếp xuống, chúng ta lập tức trở về Long gia. Ta biết rõ, Tiểu Đào đưa bà vào thang máy, mới giữ cái kia thang máy, chờ đợi một cái bộ phận thang máy khác đến lầu 18 đi. Long Uyển Nhi cầm hồ sơ trực tiếp xuống tầng đất. Từ giữa thang máy ra ngoài đó là gara dừng xe, lúc này bên này gara dừng xe người vẫn còn không nhiều, trên cơ bản mọi người tại phòng khám bệnh bên kia. Bà từ thang máy đi ra ngoài, tâm phiền ý loạn, lại nhịn không được đem báo cáo lấy ra ngoài lại cẩn thận nhìn thoáng qua, càng xem tâm càng lạnh. Long San San quả nhiên là giả, nhưng cô làm sao có thể làm được, cô là như thế nào giấu giếm được toàn bộ này, cô cái bản lĩnh gì lớn như vậy. Nếu Long San San một người làm không được như thế, nói đúng là, sau lưng nàng còn có thế lực khác tại chống đỡ, cổ thế lực kia có phải hay không nhằm vào Long gia mà đến. Bọn họ có phải hay không tính toán đối phó Long gia. Càng muốn tâm càng loạn, cũng có vài phần bất an, muốn gọi điện thoại cho con trai của bà, tìm điện thoại tới mới nhớ tới túi sách trong tay Tiểu Đào. Cũng không biết đợi bao lâu, cửa thang máy vẫn như cũ không mở, thang lầu đối diện lại bỗng nhiên bị mở ra rồi. Hồi đầu nhìn lại, một mặt bà tuyệt đối không thể tưởng được bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bà. Nhìn đến cô, Long Uyển Nhi theo bản năng níu chặt túi hồ sơ trong tay, biểu tình trên mặt cứng đờ, mới xả ra một chút ý cười mỏng manh. San San, người như thế nào ở trong này? Người đến đây làm gì? Cô, Long San San đi tới, tầm mắt rơi vào trên túi hồ sơ tay bà. Cô, người nhất định phải làm như vậy sao? Long Uyển Nhi bị đôi mắt thâm u cô kinh ngạc một phen, cũng không biết vì cái gì, bà theo bản năng liền thối lui hai bước rời xa cô. Người có biết ta đi chỗ nào? Ta ngày hôm qua liền biết. Góc truyện audio.com. Long San San ngẩng đầu nhìn bà, có chút ý kiến đã ở đầu suy nghĩ hết thảy ban đêm, hiện tại thừa dịp Tiểu Đào còn không có tiếp xuống, cô lại vẫn có thời gian đi thuyết phục bà. Long phu nhân, Long Uyển Nhi hít sâu một hơi, ngay cả xưng hô đều đã thay đổi, ít nhất thuyết minh Long San San đã biết đến trong tay bà cầm là thứ gì đó. Bà trầm mặt cả giận nói, người nếu không phải người Long gia chúng ta, vì cái gì muốn giả mạo con gái Dịch Thành? Người thế thân vị trí khả khả, kia cũng không là ta nguyện ý. Long San San dựa dẫm vào bà hai bước, Long Uyển Nhi lại theo bản năng hướng phía sau thối lui hai bước. Long San San vội hỏi. Long phu nhân, ta không phải muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn với ngươi giải thích. Còn có cái gì hảo giải thích, ngay cả chuyện mạo danh thế thân đều có thể làm ra được, giải thích của cô có thể có mấy cái người tin tưởng. Long phu nhân, ta là có khổ, Long San San lại nói. Long Uyển Nhi lại có vài phần không kiên nhẫn, thang máy bên kia vẫn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, Tiểu Đào như thế nào như thế liền đều đã không trở lại. Long phu nhân, ta biết trong lòng ngươi mất hứng, thật có chút nói ta nhất định phải nói, ngươi nên là biết năm đó Long tiên sinh cùng phu nhân của anh là chết ở tai nạn xe cộ, nhưng trận tai nạn xe kia cũng không phải ngoài ý muốn, là do con người tạo nên. Hô hấp Long Uyển Nhi bị kiềm hãm, nhìn cô không biết cô ở đâu ra tin tưởng nói với bà những lời này. Long San San lại nói, Long phu nhân, người hãy nghe ta nói, ta làm như vậy cũng là vì Khả Khả, là bọn hắn an bài ta đến Long gia, chỉ là vì để cho mục tiêu những người đó đặt ở trên thân ta, làm cho Khả Khả ở sau lưng đi tra rõ chuyện này. Người cho là ngươi nói như vậy ta liền có tin hay không? Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm cô, đáy mắt lộ ra khinh thường. Cô nếu như thực vì Khả Khả, ánh mắt nhìn Khả Khả khi đó lại làm sao có thể oán độc như vậy? Cô đối với Khả Khả cũng không có nửa điểm thương tiếc, có chỉ là oán hận, bà thấy rõ ràng, loại nói này bà sẽ không tin tưởng. Long phu nhân, người nếu là không tin, có thể nhìn xem cái này. Long San San ở trong túi lấy ra một phong thơ, đưa tới trước mặt bà. Đây là thư người kia ủy thác ta chỉ là sợ tương lai không chứng cớ để chứng minh chính mình trong sạch, ngươi xem xong liền biết. Tầm mắt Long Uyển Nhi rơi vào thư trong tay cô, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần hồ nghi, mặc kệ như thế nào, ít nhất trước tiên có thể nhìn xem. Không cần giở trò cho ta, ngươi nên biết trong tay ta đã có chứng cớ, ngươi đùa giỡn lại nhiều hoa dạng cũng vô dụng. Ngươi trước xem xong ngươi liền biết. Long San San vẫn như cũ đem thư đưa tới trước mặt bà, vẻ mặt thành khẩn nói. Nhìn ngươi liền biết nguyên do sự tình. Long Uyển Nhi chần chờ một hồi, rốt cục vẫn lại là đi tới, đem thư trong tay cô nhận lấy, mở ra phong thư, đem giấy viết thư từ bên trong rút ra, đang chuẩn bị xem nội dung. Cũng không nghĩ thời điểm bà nghĩ muốn đem giấy viết thư rút ra muốn cẩn thận nhìn, Long San San sắc mặt ở trong một cái nháy mắt liền thay đổi, trong tay không biết cái gì thời điểm hơn một phen dao trái cây, tại trước bà bất ngờ không phòng ngự nhanh chóng hướng trên bụng bà đâm tới. Mắt thấy bà đao kia liền muốn chui vào trong bụng Long Uyển Nhi, nghìn cân treo sợi tóc, Long Uyển Nhi tựa hồ ngửi được hương vị uy hiếp, bản năng hướng bên cạnh, theo bản năng đưa tay đi đẩy cổ tay nàng. Long San San chụp hụt giơ dao trái cây lại hướng bà. gocchuyenaudio.com, đâm tới, nghĩ muốn cắt đứt đường của ta, vậy ngươi liền đi chết đi, ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Long Uyển Nhi như thế nào đều đã không nghĩ tới nữ hài này đã tâm ngoan thủ lạt đến tình cảnh này, cô cư nhiên vì ngăn cản chính mình đem chứng cứ lấy đi, sẽ đối bà hạ độc thủ. Nhưng cô không biết ngay cả Tiểu Đào cũng biết việc này sao? Muốn tránh né, Long San San đã bổ nhào vào trước mặt bà bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay Long San San cùng cô dây dưa. Cách chương.